Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 932, Thôn Thiên Phệ Địa. Ai thôn phệ ai? Vương Đông tại trong biển lôi bốc lên, xoắn nát hết thảy, bên người Phật Pháp cấu trúc tầng 24 huy hoàng Phật Quốc. Đạo Kinh diễn hóa tam thập lục trọng thần thiên, Phật Đạo song tu. Âm vang bộc phát, đánh nổ lôi kiếp, ngay sau đó trên bụng một đầu thiên cẩu xuất hiện, há miệng thôn phệ nhật nguyệt, miệng rộng toét ra đột nhiên khẽ hấp, cả đoàn lôi vân liền toàn bộ chui vào Vương Đông bụng bên trong. Ngay sau đó luyện hóa, củng cố tu vi, đan điền khí hải thập trọng đại lục phía trên, một ngục địa ngục hồng lô đang thiêu đốt hừng hực địa ngục thiên hỏa. Có từng đầu trường hà phấp phới mà đến, bị luyện hóa về sau trở thành Vương Đông lực lượng. Đây đều là ma vương bổn nguyên. Này đều là có thể so với dược vương vương giả bổn nguyên a. Năng lượng thật là mênh mông mà tinh thuần. Vương Đông mượn nhờ bên trong đồ vật tu hành. Tốc độ thật là quá nhanh. Giờ phút này đã đến tịch địa thập trọng trung kỳ. Đến, chiến áo. Vương Đông từ trên trời giáng xuống, một cái chân to trưởng liền đạp xuống dưới, nghiền nát thập trọng phích lịch kinh hồng. Hắn quá cuồng bạo, lấy loại thủ đoạn này đi đối phó Thao Thiết thiếu niên vương. Không biết tự lượng sức mình, ngươi muốn dùng loại phương pháp này đến chọc giận ta sao? Rất tốt, ta liền cho ngươi một thống khoái. Thao Thiết đồng dạng nhún người nhảy lên. Bên người có thanh đồng đại tuyền qua xuất hiện, nâng lên một cái móng vuốt cũng liền Vương Đông đối oanh ở cùng nhau. Răng rác, cửu thiên gió bắt đầu thổi bạo, bát hoang tán chiều dâng, hai người tranh phong chi địa có máu tươi dâng lên hóa thành tinh thần. Vương Đông bàn chân một tiếng răng rắc gãy, trên mắt cá chân xương cốt đều tại bay loạn, hắn một cái xoay người mà lên. Bị đánh đến bầu trời, Thao Thiết sắc mặt ngưng trệ, từ trên trời giáng xuống khảm nhập đại địa bên trong, chật vật không chịu nổi, vừa mới xuất thủ một cái móng vuốt đã gãy mất, lấy một loại vô lực tư thế cúi tại một bên, nếu như không phải còn có da thịt tại kết nối, chỉ sợ cũng đã chóc ra. Lần này đối oanh, hai người cơ hồ là cân sức ngang tài. Thao Thiết gầm lên giận dữ, cảm thấy mình kiêu ngạo nhận được trà đạp, một bên chữa thương một bên đăng đỉnh, tại hư không bên trong nghênh chiến Vương Đông. Vương Đông càng là khẳng khái kịch liệt, người khoác lôi đình chiến giáp, chân đạp tử khí trường hà, huyết khí lang yên cuồn cuộn, bá liệt lực lượng điên cuồng chút xuống, phía sau áo choàng phần phật, thành âm dương thái cực màu sắc. Một người một Thao Thiết giữa không trung bên trong triển khai biến thái đại đối oanh. Lấy dương cương đối dương cương, lấy bạo lực đối bạo lực, quyền chảo giao thoa, oanh minh không ngớt, cho người ta một loại đi vào thiên binh đoán tạo chỗ. Đinh đinh đương đương thanh âm thanh thúy nứt mây, vang vọng chân trời, hai người thân pháp đều là giống nhau thần kỳ, không ngừng biến hóa dáng người. Như là hai đạo tinh quang đang không ngừng dây dưa, rảo sát, từng viên tinh thần không ngừng nở rộ, nương theo lấy bông tuyết đang tỏa ra, bọn hắn đều quá cuồng bạo, Thao Thiết làm hồng hoang đại hung tự nhiên hung tàn khát máu. Nhưng Vương Đông giờ phút này biểu hiện lại so với hắn còn muốn hung mãnh bạo lực. Bọn hắn liên chiến trăm vạn dặm, sóng xung kích đi đủ để hủy diệt sơn hà. Hỏa tinh tử bị đánh chập chờn bất định, mỗi một khỏa đều có thể tuyệt sát siêu cấp bá chủ. Vương Đông càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, hô hấp thổ nạp ở giữa lực lượng liền sẽ thu hoạch được nhảy vọt tiến triển. Thao Thiết càng đánh thì càng kinh hãi, dần dần cảm thấy càng phát ra nồng đậm áp lực. Hồng Mông Quyền, Chư Thiên Pháp Ấn, hai người thần thông bảo thuật thi triển đều nhiều lắm. Làm cho người hoa mắt thần mê, tâm hoảng ý loạn, một đoạn thời khắc đồng thời bộc phát đại thần thông, một cái đỉnh thiên lập địa, một cái dẫn dắt chư thiên, ầm vang đối bính, sau đó lại song song bay ngược. Bọn hắn qua bá đạo, đối với mình tương đương tàn nhẫn, bay ngược trên đường liền ổn định thân hình, phún huyết mà đến, lại lần nữa kịch chiến cùng một chỗ. Ngũ hành chuyển luân, cấm, Vương Đông toàn lực diễn hóa ngũ hành lực lượng, cầm cố lại thao thiết một sát na, lòng bàn tay lưu quang lóe lên, liền ngay tại thao thiết ngực cắt đứt một khối thịt lớn, tỏa ra ánh sáng lung linh, mang theo mờ mịt linh vụ. Thao thiết cũng không phải dễ trêu, lúc này liền triển khai phản kích. Thanh đồng đạo quỹ quấn quanh cấu trúc một viên ấn phủ áp chế Vương Đông. Ngay sau đó một trưởng liền quán xuyên Vương Đông bụng dưới. Đánh tới cuối cùng bọn hắn cơ hồ đều là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thao thiết dùng cái đuôi quấn chặt lấy Vương Đông. Vương Đông là ở chỗ này dùng chân đạp. Phía trên càng là đánh nhau ở cùng một chỗ. Hung tàn đối oanh, thao thiết mở ra huyết bồn đại khẩu. Lập tức ngay tại Vương Đông lưng gặm đi khối lớn huyết nhục. Vương Đông đau đến run rẩy, đỏ ngầu cả mắt, đồng dạng hé miệng, ấp úng một ngụm liền cắn lấy thao thiết trên cổ. Vương Đông bốn cái răng nanh phía trên một viên lạc ấn Phật kinh, một viên khắc họa đạo văn, một viên quay quanh thần long, một viên chuyển động lôi đình, thật sự là rất sắc bén. Miệng vừa hạ xuống tứ đại thần thông cùng một chỗ bộc phát. Thao thiết bị oanh kinh ngạc, miệng lớn máu tươi liền rót đến Vương Đông miệng bên trong đi. Không hổ là đạt đến đỉnh điểm thần thú huyết mạch thao thiết. Bảo huyết ngọt lửa nóng, vào cổ họng như uống quỳnh tương ngọc lộ. Vương Đông thái độ hung dữ, ô ô mãnh gặm chính là không hé miệng. Thao thiết đều nhanh điên rồi. Trong lòng tự nhủ ta là hung thú a, vẫn là ngươi là hung thú. Khóe mắt đã sớm tràn ra, có thể thấy được nộ hỏa chi hừng hực. Thao thiết miệng rộng mở ra, lần này không có trực tiếp gặm xuống dưới, mà là đột nhiên một thôn phệ. Vương Đông chỉ cảm thấy một cỗ quái lực tại thể nội bộc phát. Nguyên bản kiên định như bàn thạch linh lực, khí huyết chi lực vậy mà đột nhiên hỗn loạn. Phá thể mà ra, không được, Vương Đông lần này chủ động buông tay, cấp tốc lui lại, hắn nhìn tinh tường, từ trong cơ thể mình trôi qua lực lượng cùng huyết khí vậy mà toàn bộ bị cái kia thao thiết cho. Một ngụm nuốt vào, thao thiết bản mệnh thần thông, thôn thiên phệ địa, bào ca ở phía xa lớn tiếng ồn ào, hỏng, quái vật này bộc phát huyết mạch thần thông. Có thể cướp đoạt người bên ngoài cơ thể khí huyết cùng linh lực. Vương lão đệ sợ là không chịu nổi. Thao thiết sở dĩ có thể đứng hàng hồng hoang tứ đại hung thú một trong. Loại này thôn phệ hết thảy lực lượng đáng sợ chiếm rất lớn số định mức. Cơ hồ không thể ngăn cản. Loại sinh linh này miệng há ra có thể nuốt vào thiên địa. Nhớ ngày đó thời đại thái cổ có thao thiết đại hung hoành hành thiên hạ. Thiên đình nhân hoàng đại đế phái rơi xuống thiên binh thiên tướng đi bắt. Không nghĩ tới lại bị kẻ này há miệng, liền nuốt trăm vạn thiên binh thiên tướng. Hắc hắc, xú tiểu tử, máu tươi quả nhiên ngon. Bao hàm thần năng, có thể xưng hoàn mỹ đại bổ dược a. Thao thiết cười đắc ý, rất là tàn nhẫn, hướng phía Vương Đông lại lần nữa đột nhiên một thôn phệ. Lần này lực lượng bộc phát hiển nhiên càng thêm đáng sợ. Giữa thiên địa lên gió lốc, cái kia mở ra huyết bồn đại khẩu tựa hồ thành một cái thôn phệ ngàn vạn lỗ đen. Hấp lực cường đại bộc phát mà tới, Vương Đông bên người núi đá, hoàng sa, đất đỏ trước tiên liền bị hút đi, nuốt xuống, Vương Đông đứng ngạo nghễ như là một cây tiêu thương, toàn thân phát sáng. Chống ra cửu trùng khánh mây cùng thiên địa hợp nhất, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng cái này trị ngọn không trị gốc, huyết khí của hắn cùng linh lực căn bản không khóa lại được. Hướng phía bên ngoài điên cuồng tràn lan, đan điền bên ngoài tử hà mờ mịt mà đi, huyệt khiếu bên trong tử kim tiểu long đang bò đi, đó là khí huyết chi lực, bị rút lấy ra ngoài, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, lấy phương đông mênh mông linh lực và khí huyết đều tổn thất chí ít 3 thành. Sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, lực lượng dần dần sắp không chống đỡ được nữa, hướng phía trước lảo đảo tiến lên, mắt thấy là phải bị một ngụm nuốt vào. Ta chính là Hồng Mông Thiên Thể, nghĩ thôn phệ ta, ngươi thôn phệ sao? Vương vương vương, thiên địa Hồng Mông, ta vì thiên vương, khí huyết hồng lô, linh lực thần thiên, cho ta định. Vương Đông toàn thân thuần dương không lọt, tinh khiết vô ngần, hắn dốc hết toàn lực đi trấn áp khí huyết chi lực. Tất cả lỗ chân lông, huyệt khiếu toàn bộ khép kín, đan điền oanh minh rung động, dáng vẻ trang nghiêm, nguyên bản còn tại trôi qua cuồn cuộn khí huyết cùng linh lực trong nháy mắt im bặt mà dừng. Đinh đương, Vương Đông một cước đá vào thao thiết sắc nhọn trên hàm răng. Phía sau hiện ra 100.000 con tử kim cánh tay đến. Gắt gao chế trụ thao thiết răng, dùng cái này đến ổn định thân hình của mình không bị nuốt vào. Ngươi cho rằng dạng này là được rồi sao? Thật là quá ngây thơ rồi. Hiện tại liền để ngươi nhìn ta thao thiết nhất tộc kinh khủng. Con kiến nhỏ, ngoan ngoãn làm ta lương thực đi. Thao thiết miệng há lớn hơn, hút vào chi lực cũng liền càng thêm kinh khủng. Vương Đông linh lực cánh tay từng cái đứt gãy, liền ngay cả một cái chân đều tại di rào run run. Viên kia bị dẫm ở răng cũng vang lên kèn kẹt, liền muốn vỡ vụn. Bào Ca ba người vội vã lao đến, vò đầu bứt tai rất là lo lắng, thi triển thần thông phép thuật, muốn trợ giúp Vương Đông, không thể để cho hắn thật bị nuốt vào đi. Hắc hắc, vừa vặn, đây cũng là ta nghĩ nói với ngươi. Ngươi một thân lực lượng, mỗ nhận. Vương Đông mặt không thay đổi, khuôn mặt bỗng nhiên tách ra tà mị tiếu dung đến. Thao thiết cự thú bản năng cũng cảm giác được không tốt, không khỏi dốc hết toàn lực điên dại xuất thủ. Bào Ca ba người bước chân cũng vì đó dừng lại. Oanh, một ngụm to lớn hồng lô từ Vương Đông đan điền bên trong bay ra. Đây là địa ngục hồng lô, các loại ác quỷ gào thét, quỷ sai quát lớn thanh âm đinh tai nhức óc, để cho người phiền lòng ý loạn. Vị trí trung ương phong đô đại đế ngạo nghễ đứng sừng sững. Thống lĩnh thập điện Diêm La, chư thần bầy quỷ, một cỗ cực kỳ cường hãn hút vào chi lực giờ phút này ầm vang bộc phát. Vậy mà mảy may cũng không thua kém gì thao thiết hút vào chi lực. Thiên cầu, Vương Đông còn tại diễn hóa truyền thuyết bên trong thiên cầu. Nhất tôn Hồng Mông thiên cầu xuất hiện, há mồm đột nhiên một thôn phệ, lập tức chia sẻ phần lớn áp lực. Thiên cầu một móng vuốt liền đem thao thiết đánh gục, 4 cái móng vuốt vang lên kèn kẹt, cùng lúc đó phong đô đại đế đại thủ ấn rơi xuống. Tiếp tục tiến hành trấn áp, đang vặn vẹo quang ảnh bên trong có thể thấy được một ngụm hồng lô lóe lên liền biến mất. Lô miệng mở ra, trước một cái chớp mắt còn không ai bì nổi thao thiết liền bị thu đi vào. Địa ngục xiềng xích buộc chặt, triển khai điên cuồng luyện hóa. Vương Đông hai tay nhanh chóng kết ấn, đem Hồng Mông kinh diễn hóa đến cực trí, điều động hết thảy lực lượng đi tiến hành trấn áp. Đại đỉnh, bảo đao, thần tháp, thần đăng, lâu thuyền, đạo cung, cung tiễn, các loại Hồng Mông binh khí cùng một chỗ xuất hiện, ném ra hàng loạt thao thiết. Thao thiết bị đánh nhục thân đều tàn phá, không ngừng phun máu, ngăn không được hồng lô luyện hóa, một thân lực lượng cấp tốc khuếch tán, bị Vương Đông chỗ tiêu hóa, rất nhanh liền đến di lưu trạng thái, da bọc xương, đồ hỗn trướng, ngươi làm sao dám làm như thế? Còn không mau một chút đem hắn phóng xuất, giấu ở chỗ tối thao thiết nhất tộc đại nhân vật phẫn nộ gào thét. Một con che trời móng vuốt lớn từ trên trời giáng xuống, liền muốn đi đem Vương Đông bóp chặt lấy. Đáng sợ lực đạo đang cuộn trào mãnh liệt, ngăn cách thiên địa, cô lập Vương Đông. Đã sớm nói xong, nhân vật thế hệ trước không thể ra tay. Lão yêu quái, ngươi không khỏi có chút quá không muốn mặt điểm đi. Một nắm đấm thép mang theo kim quang xuất hiện, cửu đầu sư tử nhất tộc đại nhân vật xuất thủ, ngăn trở Thao Thiết Cường giả một chảo chi uy, đánh vực ngoại tinh thần loạn chiến. Ra, tha cho ngươi một đầu mạng nhỏ đi. Vương Đông không có luyện chết Thao Thiết, mà là đem hắn luyện đến gần chết, cơ hồ sinh không thể luyến. Khám phá hồng trần mới cho phóng xuất, đã sớm thoi thóp, bị vị kia Thao Thiết Cường giả cứu đi, cũng coi là cho mình lưu lại cái đường lui. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.